Chương 2290, bởi vì ta nói chính là Trung Văn. Đội tàu chủ hạm bên trên, một người tướng mạo bình thường trung niên nhân ống nhòm nhìn ra xa, kiểm tra trên biển nhất cử nhất động, chỉ huy đội tàu tiến lên. Đồng nhiên, một cái bạch sắc điểm xuất hiện tại trong màn ảnh, điều chỉnh tiêu cự, tỉ mỉ trinh sát. Trước mặt các đảo có người cầu cứu, đội tàu hướng các đảo tiến lên. Theo lời của hắn, cả nhánh đội tàu thoát khỏi vốn có đi đường nhỏ, hướng cổ gì mà xuất phát. Trên biển nghĩa vụ cứu viện, cơ bản mỗi một chi đội tàu đối với việc này đều sẽ thân xuất viện thủ. Cho dù là đoàn hải tặc, ngoại trừ số ít ở ngoài, cũng đều rất vui với trợ giúp ở trên biển gặp rủi ro nhân. Đây là hải tặc thế giới định nghĩa, cũng là hải tặc thế giới nghĩa cử. Đội tàu tới gần, Lưu Húc vung được cánh tay hế ẩm mới thả dưới vải trắng. Mỏ neo bỏ xuống, một con thuyền nhỏ từ chủ hạm bông, hai cái trường số 11 gầy người thanh niên chèo thuyền nhỏ tới gần. Rất xa, người cao mở miệng nói, trước mặt bằng hữu, xin chờ một chút, chúng ta rất nhanh thì qua đây. Lưu Húc ở cái này phút chốc lệ nóng doanh trọng, thời gian một tháng, ở nơi này hoang tàn vắng vẻ trên đảo, rốt cuộc gặp phải người. Thuyền nhỏ dừng lại, Lưu Húc nhanh chóng nhảy lên thuyền nhỏ đường cũ trở về. Đội tàu lần nữa đi, hướng về trước đường hàng không tiếp tục hành xử. Hành xử bên trong, chủ hạm bên trên cái kia cầm ống nhòm ngắm nhân đạo, Lưu Húc, ngươi làm sao biết lưu lạc đến hòn đảo nhỏ này ở trên cái này nhân loại, đã là cả nhánh đội tàu Nami, cũng là cả nhánh đội tàu thủ lĩnh. Kokozo, Bujino Zomi. Lưu Húc đã trải qua sơ bộ biết chi này đội tàu, đây là một cái thương đội tàu, tham gia trên biển mậu dịch, sở hữu bô nở chiếc thương thuyền, ở Đông Hải nơi đây, coi như là một chi không nhỏ thương đội. Thở dài một hơi, Lưu Húc thuận miệng địa chuyện nói, nguyên bản ta cũng là một chi thương đội thuyền viên, 3 năm trước đây rời bến thời điểm gặp phải phong bạo, thuyền chìm mất, ta tới gần một tấm ván bay tới hòn đảo kia bên trên, ai? Lưu Húc gầm thầm cho mình giơ ngón tay cái, trực cảm than mình nếu là vẫn còn ở rùn đỉnh man thế giới. Hắn chính là cầm tiểu kim nhân cổ cổ rồ. Bujino Zomi cười ha ha, vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Lưu Húc, coi như ngươi vận khí tốt, vừa mới cái kia cổ gì mà ở trên bản đồ nhưng là chưa từng xuất hiện, may mắn chúng ta vừa vặn muốn từ gần đường đi qua, lúc này mới đi ngang qua đảo nhỏ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, tiểu tử ngươi về sau cũng đừng quên bù gì hy đại thúc á. Lưu Húc bị vỗ nhe răng trợn mắt, cái này đại thúc khí lực cũng không nhỏ. Bù gì hy đại thúc gân đức Lưu Húc nhớ ở tâm lý. Về sau có cơ hội nhất định hồi báo ngươi. Bujino Zomi sửng sốt một chút, lần nữa cười to, nói, tiểu tử, ngươi còn quả nhiên lúc đầu ta còn dự định diệt thế thời điểm, lưu ngươi một mạng đâu, vừa rồi lời nói của ta nghe không hiểu rất bình thường bởi vì ta là nói Trung Văn. Có hứng thú hay không làm ta thuyền viên làm cái thuyền viên không phù hợp chính mình huy hoàng hình tượng A Đại Thúc, ta muốn đi phủ xạ thôn, sợ rằng không thể làm ngươi thuyền viên. Lưu Húc lắc đầu giống như chống bỏi giống nhau, cự tuyệt. Tao ngộ cự tuyệt, cô cố rồ. Bujino Zomi cũng không có vẻ ngoài, cười nói, phủ xạ thôn A, chúng ta vừa lúc cũng phải đi qua nơi đó bổ sung một cái tiếp tế tiếp viện, Lưu Húc, ngươi thực sự là bị hải thần chiếu cố nam nhân. Sau đó, theo phía sau thuyền viên lớn tiếng nói, chúng tiểu nhân, hoan nghênh bằng hữu của chúng ta, mở tiệc sẽ đi nghe được lời này. Lưu Húc một hồi mồ hôi lạnh, chúng tiểu nhân, làm sao giống như vậy Sơn Đại Vương nói đâu, ổ mở yến hội đã lâu không có mở qua yến hội, nhanh, nâng cốc đều rời ra ngoài. Thủy đoàn cực kỳ hưng phấn. Lục tục bận rộn. Thuyền viên phụ trách mang thùng rượu, đầu bếp phụ trách mỹ vị món ngon, tuy là náo nhiệt, nhưng là ngay ngắn có thứ tự. Ở nơi này biển khơi thế giới, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, tiệc rượu sẽ trở thành bọn họ trong cuộc sống ắt không thể thiếu một bộ phận. Chủ hạm bên trên mở tiệc sẽ, những thứ khác mấy chiếc thuyền cũng theo mở tiệc sẽ. Một đường đi, một đường yến hội, lên tiếng hát vang, ca tụng sinh hoạt. Ăn non nê, hơn một tháng không có hảo hảo hưởng qua thịt quay cùng các thức mỹ vị món ngon, càng không có thưởng thức qua rượu ngon. Ở trên đảo đợi thời gian một tháng, cũng tu luyện một tháng. Hiện tại, có đầy đủ lòng tin ở nơi này khí phách ngang dọc thế giới bắt đầu chính mình lữ đồ. Tương lai, hắn là phải diệt thế. Hoan tỷ hệ sơ, trên thế giới cao nhất vương tọa, ta Lưu Húc tới một chén rượu làm một chút, để mảnh này vô tận thâm lam hải dương, tới vì thế làm nhân chứng á phủ xạ thôn, tọa lạc ở Đông Hải Goa Vương quốc Ánh Bình Minh đảo biên thủy giải đất. Nơi đây, là vô số anh hùng cố hương. Bất kể là tương lai ạ sơ, Luffy, hoặc là bây giờ hải quân anh hùng gặp, đều là từ trong thôn này đi ra cường giả. Phù xạ thôn là một cái cùng người khác bất đồng làng, thôn này nhân cũng không ghét hải tặc, ngược lại là vô cùng hoan nghênh, đối với hải tặc có một loại cảm tình đặc biệt. Cảng, một chi đội tàu chậm rãi lái tới, bô nở chiếc thương thuyền, ở trong Đông Hải cũng là thuộc về giàu có thương đội. Chủ hạm bên trên, Lưu Húc cầm ống nhòm nhìn ra xa, hơn một tuần lễ trên biển đi, để hắn cái này mới ra đời tiểu tử cảm khái rất nhiều, biển khơi rộng lớn mạnh mẽ, đáy biển hung mãnh thú loại, đây đều là trước đây chưa từng thấy qua. Bú Dĩ Nổ Rổ Mì ở phía sau hắn tàn nhẫn vô một cái bả vai, cười ha ha nói, Lưu Húc, lập tức tới ngay ngươi tha thiết ước mơ phủ xà thôn, chờ mong à, ngươi đi lập tức phải kết thúc. Lưu Húc đau đến nhe răng trợn mắt, nói, Bú Dĩ Hy đại thúc, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp, ôn nhu một chút được không? Bú Dĩ Nổ Rổ Mì cái chán rũ xuống hắt tuyến, dựa theo hắn lồng ngực chính là một quyền, nói, xú tiểu tử, ta đây bạo tính khí, cao hơn 2 mét thân thể làm sao ôn nhu. Quả thực, Bú Dĩ Nổ Rổ Mì cao hơn 2 mét thân thể, thật cao trắng tráng, nếu là ôn nhu một cái, có thể đem người sợ gần chết. Lưu Húc hoạt động thân thể, cái này đại thúc hạ thủ thật đúng là không khách khí, một quyền đánh được bản thân cũ sang. Đồng nhiên, Bú Dĩ Nổ Rổ Mì vô nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn, nói ra, Lưu Húc, phải bảo trọng, chúng ta sẽ nhớ ngươi, không nên quên chúng ta những người bạn này a, tuy là con ngắn ngủi chung sống hơn một tuần lễ thời gian, nhưng không trở ngại những thứ này trên biển Nam Nhi thành lập lẫn nhau giữa hữu nghị. Ta biết rồi, đều nói diệt thế thời điểm, đem các ngươi loại bỏ ra ngoài. Lưu Húc cam kết.